Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3679, Long Vương Sơn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn thấy Ngô Đồng Kim Chi chui vào cái kia con quạ trên mắt cá chân hắc sắc giới chỉ bên trong. Liền biết rõ đó cũng là chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ đứng ở đầu vai bên trên. Lâm Bạch hỏi, người cảm thấy chúng ta có bao lớn phần thắng? Con quạ hắc ngọc đồng dạng nhãn châu xoay động, nghiêm túc nói, không đến 3 tầng. Nếu là yêu thành bên trong người nhúng tay, cái kia tỷ số thắng thấp hơn. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiểu tử, chúng ta võ giả, cần một chút tinh thần mạo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch im lặng nói ra, ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Vừa rồi ta nói gì không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi ngươi nhắc lên Man Ngưu Vương cùng yêu thành bên trong yêu tộc vương giả thời điểm, kém chút đều sợ tè ra quần rồi. Đánh giám, bản đại gia chính là cái này trên trời dưới đất mạnh nhất cường giả. Sao lại e ngại bọn họ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng khoác lác, Long Vương Sơn ở nơi nào? Ngươi không biết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vừa tới Huyền Vân Sơn Mạch không lâu. Tự nhiên không biết. Vậy liền hướng bắc đi. Một đường hướng bắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cùng con quạ giao lưu bên trong, Lâm Bạch bay lên trời. Rời đi tòa núi cao này bên trong. Một đường hướng bắc bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Đồ Lăng bị con quạ dọa sau khi đi, chật vật không chịu nổi chạy ra mấy vạn dặm, gặp phải đến đây tìm kiếm bọn hắn Thu Dương bọn người. Bị Thu Dương một trận quở trách sau đó, mang theo trở về, nghe nói thật giống như là muốn đi Long Vương Sơn hiệp rồi. Sau 3 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cao vạn trượng không bên trên. Một cái nam tử áo trắng phá vỡ tầng mây, hướng về phía dưới trong núi rừng rơi đi, mà trên đầu vai của hắn, đứng đấy một con màu đen con quạ, hai mắt cực kỳ linh động nhìn lấy thiên địa bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch rơi vào một cái ngọn núi phía trên, lên cao trông về phía xa. Ánh mắt vượt qua phía trước vạn dặm Vân Hải. Trông thấy cái kia Vân Hải bên trong có cái này một tòa sơn nhạc nguy nga. Nửa khúc trên thẳng nhập trong mây. Hào quang trùng thiên, tiên vận mờ mịt, xem xét chính là một chỗ động thiên phúc địa. Lâm Bạch ngừng chân trông về phía xa thời điểm. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy các loại thân thể khổng lồ yêu cầm vây quanh trên núi lớn bên dưới bay múa. Từng đợt khiếp người tâm hồn thú giống thanh âm không ngừng truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó chính là Long Vương Sơn, cũng là Man Ngưu Vương chỗ cư trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai con quạ, thấp giọng nói ra, âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trực tiếp hỏi. Con quạ nói ra, tiến vào Long Vương Sơn bên trong. Ở bên trong sẽ có một đầu thông đạo, nối thẳng cửu U, cái kia âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa liền cắm rễ ở trong U Minh. Sinh trưởng tại hắc ám bên trong, tản ra hai màu tím đen lộng lẫy quang mang, cực kỳ chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng một đầu đi cửu U chi giới thông đạo, cần phải bị Man Ngưu Vương phái trọng binh chấn giữ lấy. Bằng vào chúng ta một người một yêu yếu ớt thực lực, Căn bản không xông vào được. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên. Thấp giọng nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Chờ Thiên Túng Minh xuất thủ sau đó. Chúng ta tại thừa dịp loạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ cười đắc ý nói. Không sai. Chờ Thiên Túng Minh cùng Man Ngưu Vương đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta đột nhiên xuất thủ. Giết vào Long Vương Sơn. Cướp đi thần dược. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Ha ha ha. Vạn nhất tại chúng ta xông nhập Long Vương Sơn thời điểm. Cái kia thần dược đã bị Thiên Túng Minh lấy đi đây. Lâm Bạch trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Thiên Túng Minh hao phí nhiều người như thế lực vật lực. Bày ra lớn như vậy chiến trận. Nhất định là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Như vậy dạng này cho Lâm Bạch thời gian liền không nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi thần dược bị Thiên Túng Minh lấy đi. Cái kia lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay muốn từ trong tay Thiên Túng Minh đem thần dược đoạt lại. Chỉ sợ không quá dễ dàng. Nếu như chờ Lâm Bạch tu vi sau khi tăng lên lại đi đoạt lại thần dược. Chỉ sợ cái kia thần dược đã bị Thiên Túng Minh bán đi. Lâm Bạch liền phải bỏ lỡ dịp tốt. Con quạ đắc ý cười nói. Yên tâm đi. Cái kia một đầu thông đạo không có tốt như vậy tìm. Người biết bản đại gia năm đó vì tìm tới đầu thông đạo này hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đoán Thiên Túng Minh đoán chừng cũng không biết đầu thông đạo này chỗ tồn tại. Bọn hắn chỉ biết là trong Long Vương Sơn có âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Nhưng lại không biết ở nơi nào. Bằng không mà nói. Thiên Túng Minh trực tiếp phái người đi vào trộm ra không được sao? Cần gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy đến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều người như vậy, cơ hồ là Thiên Túng Minh dốc toàn bộ lực lượng. Một bộ muốn dẹp yên Long Vương Sơn bộ dáng. Rõ ràng, bọn hắn cũng không biết cái kia âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa ở nơi nào. Dự định đem Long Vương Sơn dẹp yên sau đó. Đang từ từ tìm. Con quạ đem trong lòng mình suy đoán cáo chi Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe nói về sau. Cảm thấy có chút đạo lý. Nỗi lòng lo lắng cũng thoáng để nằm ngang. Như vậy bây giờ chỉ có chờ Thiên Túng Minh xuất thủ trước rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Gió nhẹ quét sạch mà qua đỉnh núi. Lâm Bạch thân ảnh biến mất không gặp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong Huyền Vân Sơn Mạch. Nào đó một tòa không biết tên trong núi rừng. Một cái áo gấm. Phong thần như ngọc nam tử trung niên. Hiệp đồng lấy hơn 20 vị cường giả cung kính đứng ở trong rừng. Ngẩng đầu nhìn cái kia một chiếc khổng lồ phi thuyền chậm rãi rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi phi thuyền rơi xuống đất, từ trên đó sánh vai đi xuống hai vị thanh niên công tử. Hai người đều tuấn tú bất phàm. Lão phu Từ Trình, Thiên Túng Minh minh chủ, gặp qua Tiêu Cửu Sơn công tử, gặp qua Tiêu Nam Phong công tử. Nam tử trung niên này nhìn thấy hai vị thanh niên công tử đi xuống về sau. Vội vàng mang theo đám người ôm quyền hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ minh chủ không cần đa lễ. Tiêu Cửu Sơn đi lên trước hai bước. Dùng quạt xếp nhẹ nhàng đem Từ Trình hai tay giơ lên. Ra hiệu hắn không cần đa lễ. Lại hỏi, từ minh chủ. Lời nói liền không cần nói nhiều. Sự tình chuẩn bị phải thế nào? Từ Trình vừa cười vừa nói. Đã vạn sự sẵn sàng rồi. Liền chờ Tiêu Cửu Sơn công tử qua đây chủ trì đại cục rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Cửu Sơn nhẹ lay động lấy quạt xếp. Nhìn về phía trong Thiên Túng Minh hơn 20 vị đạo cảnh võ giả. Nhẹ giọng hỏi. Chỉ có ngần ấy đạo cảnh võ giả. Người có bao lớn phần thắng? Từ Trình nhẹ nhàng cười. Tiêu Cửu Sơn công tử, ta Thiên Túng Minh mặc dù đạo cảnh võ giả không nhiều, nhưng là trong Long Vương Sơn đạo cảnh yêu thú cũng là không nhiều. Cái này hơn 20 vị võ giả đủ để ứng đối trong đó đạo cảnh yêu thú. Xin mời Tiêu Cửu Sơn công tử yên tâm. Lão Phu lấy đầu người đảm bảo. Lần này tất nhiên sẽ đem âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa tự mình hái xuống hiến cho công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Cửu Sơn cao hứng khép lại quạt xếp, kích động nói, tốt, vậy bản công tử liền lặng chờ hồi âm. Từ Trình cười một tiếng, lại hỏi, cái kia không biết Tiêu Cửu Sơn công tử đáp ứng lão phu sự tình đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Cửu Sơn nói ra, chỉ cần ta cầm tới âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, vậy ngươi Thiên Túng Minh liền xem như Tiêu gia ta chi nhánh rồi. Ngày sau trong liên minh võ giả đều có thể đi trong Ngân Nguyệt Thành tu hành, đồng thời không cần thanh toán mỗi tháng cung phụng. Từ Trình kích động nói, lão phu vô cùng cảm kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Cửu Sơn vội vàng đem chủ đề kéo về chính đề, hỏi, Từ Minh chủ dự định lúc nào động thủ? Từ Trình mặt mo quét ngang, tròng mắt đi dạo một phen nói ra, hôm nay trăng lên giữa trời thời điểm, chính là tiến đánh Long Vương Sơn ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Cửu Sơn cao hứng nói, tốt, bản công tử ở một bên vì Từ Minh chủ đôn đốc, trông mong Từ Minh chủ khải hoàn mà về nha. Từ Trình cười ha hả đáp ứng, nói chuyện phiếm một chút. Từ Trình liền đi an bài các phương Thiên Túng Minh võ giả, bắt đầu lần lượt hướng về trong Long Vương Sơn tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.